Chương 1869, chạy trối chết, chật vật chạy trốn. 1869 chạy trối chết, chật vật chạy trốn tùy thời đều có thể đi, ta chỉ là muốn biết rõ Vân Đế đến tột cùng muốn làm gì. Lục Vân nhìn thoáng qua Tạ Thiên Tuẩn, bình tĩnh nói. Sở Tinh Nhiên QNZ không nóng nảy, Lục Vân không có thu Thiên Ngục Bình Vương, chính là Vân Đế một bước sai cờ, hắn tính sai Lục Vân tính nết. Lục Vân có thể không để ý sinh tử đến đây nơi này tìm Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuẩn, điểm này Vân Đế không có tính sai. Duy chỉ có tính sai chính là Lục Vân không phải một cái nhìn thấy bảo vật liền liều lĩnh người, thứ gì có thể cầm, thứ gì không thể cầm, hắn phân vô cùng rõ ràng. Lần thứ nhất tại Vạn Trận Sơn Đại Mộ thời điểm, lúc ấy còn không biết Khanh Ngự chân thân Lục Vân, liền đem mục tiên đồ đưa cho Khanh Ngự, mặc dù Lục Vân trong lòng cũng có tham nghiệm, nhưng hắn biết rõ như thế nào khắc chế những này tham nghiệm. Đây là một cái mạc kim giáo húy bản năng. Thăm dò cổ mộ thời điểm, một khi chia của không đồng đều, hoặc là đòi lấy quá nhiều, liền sẽ tìm đến tai họa. Dưới mắt, thu phục Thiên Ngục Binh Vương, Lục Vân liền có thể đạt được Thiên Ngục Bản Nguyên, thậm chí tòa này Thiên Ngục Huyền Binh Tháp, nhường tam đại địa ngục hợp lại là một, diễn hóa ra chân chính luân hồi lực lượng, nhưng là Lục Vân cũng không có làm như vậy, hắn có tính toán của mình. Đây chính là Vân Đế tính sai địa phương. Đồng dạng, Vân Đế ngàn tính vạn tính cũng không có tính tới lần này hắn dẫn phát ra thủy triều thời không, vờ ơ y ma làm ra vô số không đầu đại tôn, cùng với một cái càng quỷ dị hơn thiếu niên áo trắng. Hiện tại, Vân Đế cùng vực yêu đều bị thiếu niên áo trắng kia cuốn lấy. Thần tiên đánh nhau, sâu kiến không nhất định sẽ gặp nạn, ngược lại sẽ từ giữa đắc lợi. Các ngươi còn muốn trở về hay sao? Tạ Thiên Tuần muốn khóc. Hắn tại cái này đại chư thiên bên trong đảo vô số tôn cường giả đại mộ, nhưng duy chỉ có Thiên Ngục Di chỉ này là tà môn nhất một cái, hắn có thể sống đến bây giờ không chết, hoàn toàn là dựa vào cái kia hồi sinh phụ lục, nếu không 10 cái hắn cũng đã mất sớm. Danh sách tu sĩ thập tử vô sinh địa phương cũng không phải đùa giỡn, dù cho là mang theo thế mệnh phù cũng là vô dụng, bởi vì nơi này rất nhiều nơi nguy hiểm, là có thể đem thế mệnh phù cùng phù chu một đạo đánh chết. Không trở về. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, Vân Đế một mực không muốn nhiễm nhân quả, cho nên chưa từng chân chính xuất thủ, hắn chỉ là xe chỉ luồn kim, đem tất cả bố cục liên tiếp đến cùng một chỗ, nhưng tự thân lại một mực rời rạc tại cái này cái cục bên ngoài. Một khi hắn liều lĩnh tự mình động thủ, chúng ta cũng phải bị lưu tại nơi này. Ừm. Lục Vân QNZ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Tạ Thiên Tuần nhìn xem hai cái này làm bộ ra hỏa, hận không thể một bữa đem bọn hắn quật ngã, sau đó cưỡng ép kéo về đi. Không có cách, đường về quá nguy hiểm, bằng hắn một người rất khó còn sống rời đi, nhất định muốn ba người chí ít liên thủ với Sở Tinh Nhiên mới có thể rời đi nơi này. Cái kia vực yêu đúng là trên người của ta làm cục. Giờ phút này, Thiên Ngục Binh Vương rốt cục nói chuyện, cục này ta không giải được, nhưng là ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này. Được. Lục Vân gật đầu đồng ý. Thiên Ngục Binh Vương cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là âm linh biến thành khôi lỗi. Lục Vân muốn luyện hóa hắn, cần lấy tâm thần của mình cùng tiên lực luyện hóa. Dạng này Vân Đế liền có thể thông qua Thiên Ngục Binh Vương thể nội đồ vật khống chế Lục Vân. Kỳ thật Lục Vân đồng thời không nhìn thấy Thiên Ngục Binh Vương thân thể dị dạng, hắn chỉ là lấy thuật đạo suy tính ra, Vân Đế cùng cái kia vực yêu cần phải ở chỗ này bố cục mà thôi. Lục Vân không luyện hóa Thiên Ngục Binh Vương, đem hắn mang rời khỏi nơi này cần phải không có vấn đề gì. Coi chừng Vân Đế ở trên người hắn lưu lại tọa độ không gian. Sở Tinh Nhiên có chút lo lắng nói. Ta còn sợ hắn không lưu đâu. Lục Vân cười một tiếng, được rồi, chúng ta đi thôi, chỉ là ở chỗ này đoán, là đoán không được cái gì. Vị kia áo trắng đạo hưu đột nhiên, Lục Vân cao giọng nói ra, đa tạ đạo hưu vì ta ngăn lại Vân Đế, nếu là lần sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Ta tất nhiên sẽ làm đạo hữu quân sư, chỉ là ta không muốn ở lại cái này tối tăm không ánh mặt trời Thiên Ngục bên trong. Một lời đã định chợt, thiếu niên áo trắng kia thanh âm truyền đến, làm lần sau gặp lại thời điểm, ta liền nói cho tên của ngươi ta. Sau đó, Vân Đế cái kia tức giận sóng tư duy động lại lần nữa truyền đến, bất quá bây giờ hắn lại vô tâm chiếu cố đến Lục Vân bọn người, một khi hắn có chút thư giãn, đầu này sắp hóa hình vực yêu, liền sẽ bị thiếu niên áo trắng chém dụng. Đi thôi. Lục Vân nhìn trời Ngục Binh Vương nhẹ gật đầu, Thiên Ngục Binh Vương ở phía trước dẫn đường. Đường về bên trong, có Thiên Ngục Binh Vương chỉ dẫn, dọc theo đường mấy người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, Rất nhanh, một nhóm bốn người liền rời đi Thiên Ngục Huyền Binh Tháp. Cựu chiến binh vương. Thiên Ngục binh vương liếc mắt liền thấy được chờ ở Thiên Ngục Huyền Binh Tháp bên ngoài binh vương, trong miệng thốt ra bốn chữ này. Xem ra ngươi còn không có quy thuận Lục Vân. Cựu chiến binh vương cười một tiếng. Ngươi vợ ơ y ma trở thành còn sống sinh linh rồi. Thiên Ngục binh vương con mắt đột nhiên to tiếng. Hắn giống như cựu chiến binh vương, cùng là huyền binh tháp bên trong binh nhân khôi lỗi. Lúc đầu hắn đã không có hy vọng ở dê hô y sinh rồi. Hiện tại gặp lại cựu chiến binh vương thời điểm, hắn nhìn về phía Lục Vân ánh mắt cũng thay đổi. Trên người ngươi còn có chút đồ vật, không giải quyết triệt để ta cũng không dám phục sinh ngươi. Hiện tại chúng ta đi thôi. Giờ khắc này, sinh tử thần thông hết thể về đến trên thân của Lục Vân, sau đó hắn vây tay một cái, sinh tử thần thông âm dương hai giới ẩm vang ở giữa mở ra, quỷ môn quan xuất hiện. Bất quá lúc này quỷ môn quan một mặt khác, liên tiếp đã không phải là địa phủ, mà là Lục Vân bản nguyên địa ngục. Lục Vân đem cửu chiến huyền binh tháp thu hồi sau đó, mấy người liền tiến vào trong địa ngục, sau đó quỷ môn quan biến mất tại vùng này bên trong. Tại quỷ môn quan biến mất một cái kia trong chốc lát, một đôi ú con mắt màu đỏ trong lúc bất chợt ở trong hư không mở ra đôi mắt này, cùng Thiên Ngục binh vương con mắt không khác nhau chút nào. Chúng ta vậy thì thắng vợ ơ y ma chiến thắng vân đế đi vào bản nguyên địa ngục sau đó, Tạ Thiên Tuần đặt mông ngồi dưới đất, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thắng Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Chúng ta cái này không gọi thắng, gọi chạy trối chết, chật vật chạy trốn. Sở Tinh Nhiên cười nhạo nói, bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, còn không biết xấu hổ nói thắng Lục Vân cu nở dê nhếch miệng, nếu không phải là có cái kia quỷ dị thiếu niên áo trắng tại, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi còn phải nhìn vân đế tâm tình rồi. Tạ Thiên Tuần nuốt từng ngụm nước bọt. Chúng ta chỉ là đi ra vân đế một cái bẫy mà thôi, trời mới biết vân đế tên kia còn có bao nhiêu cái cục đang chờ chúng ta. Kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, có lẽ vân đế cố ý thả chúng ta rời đi. Coi như không có Lục Vân trong miệng thiếu niên áo trắng tại, chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng Lục Vân bình yên rời đi. Đông Dương, Sở Tinh Nhiên lời nói xoay chuyển, mang theo Thiên Ngục Binh Vương đi vào nơi này. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về Thiên Ngục Binh Vương. Thiên Ngục Binh Vương trầm mặc không nói. Coi như Thiên Ngục Binh Vương thật là vân đế quân cờ, hiện tại hắn cũng không phải rồi. Cựu chiến binh vương cười một tiếng, ngươi nói đúng không? Thiên Ngục Binh Vương trợn nhìn cựu chiến binh vương liếc mắt. Ta chỉ muốn sống. Xem ra là rồi. Cựu chiến binh vương cười ha ha một tiếng. Nơi này rốt cục có người sống tới chu cái kia bên trên. Ngươi biết không biết mình nói chuyện với mình có bao nhiêu nhàm chán. Ngay lúc này, một cái lời biếng, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ thanh âm từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Điệp Hề một bên áp, một bên bất mãn nói lẩm bẩm. Điệp Hề trở thành địa ngục bên trong tinh linh, trấn thủ toàn bộ địa ngục. Cái kia 365 Chu Thiên Thi Vương đại trận khu nở dê đồng thời tiến vào địa ngục, trấn thủ địa ngục bát phương. Lúc đầu, nơi này còn có Lục Vân thập điện Diêm La đệ lấy, nhưng là hiện tại, đệ tứ giới tình huống càng hỗn loạn, tiên giới bên trong đã xâm nhập vào đại chư thiên tu sĩ, thập điện Diêm La chỉ có thể mang theo thập phương Diêm La điện trở về địa phủ, trấn áp địa phủ. Trong địa phủ có phi thăng trì, có thể thông hướng phàm trần một khi bị đệ tứ giới tu sĩ tiến vào thiên địa phàm giới. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm hiện tại phàm trần, thế nhưng là tiên giới căn cơ, tiên giới máu mới bổ sung, là tuyệt đối không thể dao động. Đi qua phi thăng chỉ là Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi thay phiên nhìn, Lục Vân tự nhiên yên tâm. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ bản tôn đều đã rời đi tiên giới, phi thăng chỉ có thể từ thập điện Diêm La tự mình trấn thủ rồi. Ta không phải nhường Tử Lăng tiến đến giúp ngươi sao? Lục Vân kinh ngạc nhìn xem Điệp Hề, Tử Lăng đâu? Nàng ngủ thiếp đi. Điệp Hề có chút mất tự nhiên uốn éo người, ta dùng ta thiên tinh quan tài thủy tinh đưa nàng chấn áp lên, Thái Sơn thần xâm lấn Tử Lăng hóa thân, ta sợ Thái Sơn thần sẽ làm một chút tiểu động tác đem Tử Lăng QNZ đồng hóa. Ngươi làm đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, hiện tại Thiên Ngục binh vương lưu tại nơi này cùng ngươi như thế nào hắn cũng không đem cái đề tài này tiếp tục nữa, lời nói xoay chuyển nâng lên Thiên Ngục binh vương. Lục Vân hướng phía Thiên Ngục binh vương nháy nháy mắt. Lúc này Thiên Ngục binh vương con mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Hề, thân thể cũng bắt đầu run lên. Ngươi biết nàng? Lục Vân mở miệng hỏi. Thiên Ngục binh vương nhẹ gật đầu, giờ khắc này, sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn, trong ánh mắt cu nở dê mang theo nồng đậm sợ hãi, không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma từ trước kia quan tài thủy tinh trong phong ấn trốn thoát. Không có trốn tới đâu, nơi đó còn chứa một bộ thi cốt, phải là của ta xương cốt. Điệp Hề từng bước đi vào Thiên Ngục Binh Vương trước mặt, cười hì hì hỏi, ngươi nói, ta là ai? Thiên Ngục Binh Vương liên tiếp lùi lại, giờ khắc này, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Ngươi rất sợ ta? Điệp Hề từng bước ép sát. Hiện tại Điệp Hề thực lực, tuyệt đối không phải Thiên Ngục Binh Vương đối thủ, nhưng là Thiên Ngục Binh Vương lại đối nàng dị thường kiên kỵ. Cuối cùng, Thiên Ngục Binh Vương tựa như là vấp tại trên một tảng đá, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi không nên ép ta. Thiên Ngục Binh Vương run rẩy nói, ngươi tốt nhất đem cái kia quan tài thủy tinh thu hồi. Một khi quan tài thủy tinh vỡ ra, đại chư thiên đều muốn bởi vậy hủy diệt. Ngươi không phải người tốt lành gì, ngươi là ma nữ, nghịch thiên ma nữ. Trước kia thiên tinh chế tạo quan tài thủy tinh, cũng không phải mai táng ngươi mà là phong ấn ngươi. Đột nhiên, Thiên Ngục Binh Vương khỏe miệng hiện lên một vòng thần sắc quỷ dị, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vân, ngươi không phải đã hỏi vị kia nữ quân sự tình sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, người này chính là bị vị kia nữ quân phong ấn ở trong quan tài thủy tinh. Mặc Y Lìa Điệp Hề nháy một cái con mắt, ánh mắt của nàng trong trẻo, cũng không phải là giống như là Thiên Ngục Binh Vương trong miệng, cái kia đủ để hủy diệt đại chư thiên ma nữ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.